Trấn Quan Âm, chương 13, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước ta vẫn luôn không có minh bạch ra câu nói kia. Hắn để cho ta cho yêu công nói bên này cần vài cái người lạ. Xem ra, hay là người lạ cũng không phải là thực sự người sống. Mà là yêu công đích tay nghề. Có thể đem nhất cá chỉ nhân. Làm cho trông rất sống động. Thậm chí mang theo người sống khí tức trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dĩ nhiên để cho ta đều có thể sinh ra ảo giác. Như vậy đủ để chứng minh yêu công tay nghề này. Thực sự không đơn giản. Trong ngày thường chỗ đã thấy yêu công ghim người giấy việc. Sợ rằng cũng không phải là hắn bản lĩnh thật sự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đem bảy cá chỉ nhân mắt toàn bộ vẽ xong. Ra để cho ta đi qua hồ chợ đem bảy cá chỉ nhân toàn bộ mang đáo đường ốc bên trong đi. Làm xong tất cả sau đó, ra cùng yêu công cũng theo cùng nhau vào nhà chính. Còn như ta, còn lại là bị ra phân phó ở gian nhà chính bên cạnh. Trong tay lôi một cái sợi dây, ra nói cho ta biết, một hồi hắn gọi ta là một tiếng. Ta sẽ kéo một cái trong tay sợi dây này. Ra nói ta bên này nhất định phải tập trung lực chú ý. Bởi vì ta vị trí này, đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo vào đêm, vương hơn xa ra nhất thời rơi vào hoàn toàn yên tĩnh trong. Còn như na bảy thanh niên nhân cùng vương hơn xa. Còn lại là bị ra an bài vào lầu 2. Để cho bọn họ không nên chạy loạn. Ồ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên, ta nghe đến trong đêm tối tựa hồ có trận ai oán thanh âm truyền tới. Trong thanh âm này lộ ra lạnh lẽo thê lương. Không cam lòng còn có oán hận. Hơn nữa loại này lãnh u thanh âm không ngừng tại chiều lấy bên này xít tới gần. Theo thanh âm càng ngày càng gần. Ta cảm giác đáo đường ốc cửa chính, phảng phất có một hồi âm phong thổi tới, để cho ta thân thể không từ rồi cái lạnh run. Mùa này gió đêm hẳn rất nhẹ nhàng khoan khoái mới đúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong màn đêm, nhỏ nhẹ tiếng bước chân truyền đến. Loại thanh âm này, mang theo một loại không rõ cảm giác tiết tấu. Một đạo người xuyên bạch sắc quần áo cái bóng xuất hiện ở bóng đêm bao phủ phía dưới. Nàng đang ở từng bước một hướng phía bên này tới gần. Tiến độ có vẻ cực kỳ cứng ngắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong mơ hồ, ta phảng phất chứng kiến cái này nữ thi đích quanh thân. Có từng tia hắc khí còn quấn thân thể của nàng. Có thể dùng nàng toàn bộ trên người đều tản ra một loại cực kỳ khí tức âm sâm. Từng bước một nhảy lên dưới, nàng rất nhanh tới gần đáo đường ốc trước cửa, tấm kia khuôn mặt dữ tợn xuất hiện lần nữa ở trước mắt ta. Bất quá cùng tối hôm qua thấy thời điểm không giống với. Theo hô hấp, nàng ấy trương vặn vẹo mặt ngũ quan trong giường như có một hắc khí phun ra nuốt vào ra vào thông thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng một đôi vằn vện tiêm máu con ngươi đang hướng phía trước mắt nhà chính quan sát. Đột nhiên, ánh mắt của nàng ngưng tụ ở trong gian nhà chính na bảy người bù nhìn trên. Nàng thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, cả người hắc khí phảng phất cũng mất đi bình tĩnh giống nhau. Không ngừng bắt đầu cuồn cuộn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một khắc, nữ thi na vặn vẹo miệng há mở. Phát sinh một tiếng gào thét trong nháy mắt trình cá thân tử bỗng nhiên nhảy dựng lên. Ở ta dưới ánh mắt kinh ngạc, nàng dĩ nhiên trực tiếp nhảy ra tòa phòng cánh cửa. Phải biết rằng tối hôm qua thời điểm, nàng vẫn không ngừng nhảy dựng lên. Tương môn hạm đá nát sau đó mới thành công tiến nhập gian nhà chính. Đêm nay giống như này ung dung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vọt vào nhà chính sau đó. Ta thấy nữ thi trình cá thân tử bỗng nhiên hướng phía đệ nhất cá chỉ nhân nhi lao đi. Hai tay trong giây lát chụp vào đệ nhất cá chỉ nhân nhi. Xoẹt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Na chỉ nhân nhi không gì sánh được yếu đuối. Trực tiếp bị nữ thi hai cái tay xé nát. Thế nhưng sau một khắc trong nháy mắt, chống đỡ chỉ nhân nhi đích na ta chúc cái dĩ nhiên từng cây một bắn ra. Phát sinh siêu siêu thanh âm. Lúc này đích na ta chúc cái tựa như hóa thân lợi khí thông thường. Nhưng lại không có so với sắc bén trực tiếp đem na nữ thi đích bàn tay cho xuyên thấu. Đen nhánh tiên huyết theo na ta chúc điều nhi chảy xuôi xuống tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nữ thi phát sinh từng đợt tê tâm liệt phế vậy tiếng kêu thảm thiết. Ánh mắt ta kinh ngạc nhìn một màn này. Ta không nghĩ tới, yêu công châm cái này cá chỉ nhân nhi chẳng những có thể mê hoặc nữ thi. Ngộ nhận là cái này bảy cá chỉ nhân chính là đưa nàng chôn sống giúp đỡ. Thậm chí bên trong đích na ta chúc cái. Đối với nữ thi vẫn còn có mạnh mẽ như vậy lực công kích. Xem ra đây chính là yêu công trước tại sao muốn lợi dụng máu chó mực cùng chu sa bôi lên một lần nhánh trúc nguyên nhân chủ yếu chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang ở na ta chúc điều đem nữ thi đích hai cái tay cánh tay ghim tổn thương chi tế. Nàng lực mạnh đem na ta chúc điều bỏ qua. Thân hình chợt vừa chuyển. Liền chuẩn bị hướng phía nhà chính bên ngoài nhảy xuống. Lúc này, ta nghe đáo ra ra quát như sấm tiếng truyền đến. Không cố kỵ, nhanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe đáo ra ra thanh âm. Trong tay ta lôi sợi dây chợt dùng sức. Tuy là ta một mực quan tâm trong gian nhà chính giữa nữ thi. Nhưng đồng dạng chú ý ra ra bên này khẩu lệnh. Trong tay của ta thân thể kéo di chuyển. Ta xem đáo đường ốc cửa chính mặt trên. Một khối bọc hoàng bố trực tiếp buông ra. Vuông góc rớt xuống. Hoàng bố chiều dài trực tiếp rơi trên mặt đất. Mà hoàng bố mặt trên. Còn lại là có một cái to lớn đỏ như máu ký hiệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nữ thi đích thân thể đột nhiên nhảy lên. Trực tiếp đụng vào na hoàng bố mặt trên. Bùm bùm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo nữ thi đụng vào na hoàng bố trên. Dĩ nhiên chuyển ra một hồi pháo vậy nổ vang thanh âm. Thậm chí còn có hoa lửa lắp bắp. Mà na nữ thi kinh hô một tiếng. Trình cá thân tử nhưng trong nháy mắt bị một nguồn sức mạnh trực tiếp bắn ngược trở về. Rơi vào gian nhà chính ở giữa. Rậm rạp rối bù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhà chính bên trong truyền ra trận trận nhẹ. Vang lên, ta thấy bốn phương tám hướng đều có từng cục hoàng bố rớt xuống. Trực tiếp đem na nữ thi vây vào giữa. Ngay cả gian nhà chính trên nóc nhà. Cũng bố trí một tấm âm dương bát quái đồ. Chứng kiến bốn phía hoàng bố. Nữ thi trên một gương mặt. Ngũ quan không ngừng nhúc nhích. Cũng bắt đầu trở nên không gì sánh được bối rối. Ta xem đáo ra ra thân hình tiến vào cái này hoàng bố trong vòng vây gian. Hắn một cước đá vào trong đó nhất cá chỉ nhân mặt trên. Na người giấy bay về phía nữ thi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nữ thi gầm nhẹ một tiếng. Bản năng liền dùng hai tay đi đem xé rách. Đồng dạng nhánh trúc bắn ra. Lần này trực tiếp có thể dùng nữ thi đích trên mặt. Đều phủi đi ra mấy cái vết thương. Màu đen đậm huyết dịch đem trọn khuôn mặt bao trùm. Thoạt nhìn so với trước kia càng thêm dữ tợn khủng bố. Lúc này, nữ thi cả người tựa hồ tiến nhập trạng thái điên cuồng. Hai tay hướng phía bốn phía điên cuồng huy động. Ta xem đáo ra ra khoảng cách nữ thi cũng không có bao xa khoảng cách. Trong lòng nhất thời tử treo lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nữ thi phảng phất cảm giác được chính mình căn bản trốn không thoát. Đơn giản điên cuồng hướng phía trước phóng đi. Mục tiêu dĩ nhiên là ra ra. Ta lo lắng ra ra xảy ra chuyện. Nhưng lúc này càng thêm không thể tiến lên cản trở. Hướng phía Gia Gia xông tới trên đường. Còn lại mấy cá chỉ nhân toàn bộ đều cho nữ thi phát động. Trên người của nàng ghim hơn 10 cây nhánh trúc. Na làm người ta ra đầu tê dại, tiếng kêu thảm thiết ở toàn bộ nhà chính bên trong sao động mờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thân thể của nàng chấn động. Trên người một hồi hắc khí trong lúc bất chợt chấn động đi ra. Dĩ nhiên trực tiếp đem trên người đích na ta chúc cái chấn phi. Hai tay bỗng nhiên hướng phía Gia Gia lồng ngực cắm xuống. Ta thấy một màn này. Luyện đầy đứng lên hướng về phía Gia Gia hô to một tiếng. Gia Gia mau tránh ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối mặt tiếng la của ta. Gia Gia quay đầu nhìn ta liếc mắt. Cũng không có chút nào tránh né động tác. Mà ta còn lại là trơ mắt nhìn nữ thi đích hai tay trực tiếp có nửa đoạn ngón tay xuyên thấu Gia Gia trong lồng ngực. Trong lòng ta một hồi quặn đau. Lòng nóng như lửa đốt chuẩn bị xông ra. Gia Gia lại hướng phía ta bên này hét lớn một tiếng. Đừng tới đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gia Gia tiếng gào thét có thể dùng ta chỉnh cá thân từ cứng ở tại chỗ. Cách chương.